Hậu tinh thần biến, chương 17, ám chiều nổi sóng thượng, góc truyện audio.com, vô tận hồng hoang cũng chính là nơi mà yêu thú đại lượng, người bảo vệ thú cầm cho Tần gia từng sinh sống. Viêm kinh thành, ngàn năm trước là nơi mà một thời huynh hoàng của Tần thị gia tộc mấy năm nay trong thành dân số đa tăng thêm rất nhanh, hơn nữa đại bộ phận đều là người di cư tới, trong những người dân này, hơn một nửa đều là yêu thú của vô tận hồng hoang biến hóa ra, mà trong đó có cả yêu thú trưởng khổng giả Bạch Hổ cũng đã âm thầm đi tới đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, bằng ma đảo đảo chủ, long tộc tộc trưởng, ba môn phái lớn nhất đằng long đại lục cũng đã đi tới viêm kinh thành này, chỉ cần Phương Đông Vân mà xuất hiện tất nhiên sẽ không thoát khỏi sự giám thị gắt gao của những người này. Những người dân bình thường này đều không biết những người mới tới trong kinh thành này, nếu so sánh với thượng tiên trong truyền thuyết của họ thì còn lợi hại hơn, cuộc sống vẫn như bình thường trôi qua. Sự kiện lần này chính là sự xuất hiện của tán tu Phương Đông Vân. Trước thì tu tiên sau nhập ma đạo, vô luận là người tu tiên hay tu ma đều không có hảo cảm với hắn, bất quá Phương Đông Vân tư chất rất tốt, một mình tu luyện cũng đạt được thập kiếp tán ma tại rằng Long Đại Lục cũng được coi là một đại cao thủ. Tần thị gia tộc lưu lại bản đồ kho báu quả thật đã nọt vào tay Phương Đông Vân, đạo môn kia sau khi nghiên cứu qua bảo đồ cũng không phát hiện ra đó là bảo đồ của Tần thị gia tộc sau khi được chứng thực bị Phương Đông Vân phát hiện mà mang họa diệt môn. Từ huyền tinh tu chân giới những nhân vật đứng đầu đều tụ tập tại viêm kinh thành, bọn họ tin tưởng bảo tàng nhất định ở phụ cận viêm kinh thành, từ tin tức của môn phái bị diệt môn mà biết được tòa tiêu của bảo đồ cũng chính là viêm kinh thành ngàn năm trước, cũng từ đó mà đạo môn kia suy ra đây là bảo tàng của Tần thị gia tộc còn muốn tiếp tục che giấu nhưng đã quá muộn. Phương Đông Vân cũng đã đi tới Tiềm Long Đại Lục nhưng mà hắn cũng không có ở viêm kinh thành, mà là ở trong một khu rừng cách ngàn dặm bên ngoài viêm kinh thành. Trải qua 10 năm nghiên cứu, Phương Đông Vân cũng xác định được bảo tàng của Tần thị gia tộc không có ở trong viêm kinh thành, mà là ở trong một sơn lâm, nhưng cụ thể ở nơi nào trong sơn lâm kia, Phương Đông Vân cũng chưa có xác định được. Tiềm Long Đại Lục đang trong tình cảnh phong ba, Hồng Quân cùng Cổ Bàn cũng đã bắt đầu du ngoạn tại Bảo Loạn Tinh Hải, mãnh thú bình thường gặp hai huynh đệ bọn họ căn bản không phải là đối thủ, đại bộ phận cao thủ đã đi tới Tiềm Long Đại Lục, hai người cũng không có gặp gỡ cao thủ, rất nhanh hai người tới được Bảo Loạn Tinh Hải đệ tam đảo Hắc Phong Đảo. Hắc Phong Đảo tuy là Bảo Loạn Tinh Hải đệ tam đảo, nhưng cao thủ bất luận về số lượng hay là sức mạnh đều có thể so sánh với Bằng Ma Đảo cùng Thiên Vân Đảo, nhưng Hắc Phong Đảo đảo chủ lai lịch cũng không phải nhỏ, chính là Cuồng Lang thập nhất tán yêu, bản thể cũng là thượng cấp thần thú Tam Nhãn Lang, cho dù là thập nhị kiếp tán tiên hay tán ma cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuồng Lang mang theo một nửa cao thủ trên đảo cùng Bằng Ma Đảo đảo chủ Phượng Hy, Thiên Vân Đảo đảo chủ Thiên Thành cùng đi tới Tiềm Long Đại Lục, trên đảo cao thủ có tu vị cao nhất cũng chỉ là bát kiếp hạ cấp thần thú, quản lý toàn bộ việc trên đảo. Hồng Quân cùng Cổ Bàn trực tiếp tiến vào đảo, dựa theo phép. Góc truyện audio.com, các bình thường bái tiếp sau khi đi tới trước cửa. Cái này cũng là lần đầu tiên bọn hắn quang minh chính đại bái tiếp, những lần trước trên các đảo nhỏ đều là hai người trực tiếp thượng khứ, cũng không có nhún nhường. Vài năm tu luyện, phong thần bản của Hồng Quân cũng có thêm hai chân linh của hai tán yêu, nếu không phải đại bộ phận đều là Cổ Bàn ra tay, sợ rằng chân linh trong đó còn nhiều hơn nữa. Nhị vị, đảo chủ của chúng ta hiện tại không có trên đảo, các ngươi trở về đi. Hai người đã tỏ lòng mà bái tiếp nhưng yêu thú tại cửa cũng không có đi thông báo, trực tiếp nhìn hai người khinh thường nói. Vị đạo hữu này, đảo chủ đi vắng, vậy có thể gặp phó đảo chủ à, chúng ta ngưỡng mộ danh khí Hắc Phong đảo đã lâu, đặc biệt tới bái phỏng, chẳng nhẽ lại để chúng ta như vậy mà về hay sao? Cổ Bàn nhìn sắc mặt Hồng Quân, lập tức nói, phó đảo chủ cũng đi vắng, hơn nữa đảo chủ cùng phó đảo chủ là người mà các ngươi muốn gặp là có thể gặp được hay sao? Biên mau, đệ tử bảo vệ nói xong, lại tự nói thầm với chính mình, một người độ kiếp kỳ, một người không minh kỳ, ngay cả ta cũng không bằng, lại còn nghĩ gặp đảo chủ. Bảo Loạn Tinh Hải tam đảo đại bộ phận đều là tán tu, mà đệ tử coi của này cũng là nhị kiếp tán yêu, trên đảo thấp nhất cũng là ngoài tư kiếp, độ kiếm kỳ cùng không minh kỳ tự nhiên họ không để vào mắt. Tiểu Quân, đảo chủ không có ở đây, chúng ta trước tiên rời đi a. Chờ một chú Tiểu Bàn đứng nóng vội, vị tiểu ca này, thật xin lỗi, đảo chủ cùng phó đảo chủ đã đi đâu vậy a? Lúc nào thì trở về, để chúng ta biết mà còn trở lại bái phòng. Hồng Quân trên tay là một khối trung phẩm nguyên linh thạch, cười a a nhìn tên đệ tử coi cửa này mà hỏi. Đệ tử coi cửa này nhận lấy nguyên linh thạch trực tiếp nhét vào trong túi, nhìn hai người cũng không còn lạnh lùng như trước nói. Tiểu huynh đệ, đúng là rất hiểu chuyện a, ta đây cũng nói cho các ngươi biết. đảo chủ cùng phó đảo chủ đều đã đi tới Tiềm Long Đại Lục, cụ thể lúc nào trở về, chúng ta làm sao có khả năng biết được. Các ngươi thật sự muốn gặp đảo chủ, ta khuyên các ngươi trước tiên kiếm một chỗ tốt mà tu luyện, tới khi nào trên tư kiếp nói không CSWNGD là có thể lên đảo tu luyện đó. Đảo chủ cùng phó đảo chủ đều đã đi tới Tiềm Long Đại Lục. Không có thể như vậy. Mộ nửa cao thủ trên đảo đều đi cùng, nghe nói vì cái bảo tàng gì? Của Tần gia, tam đại đảo đều đi, dù sao chúng ta cũng không có rõ lắm. Ai, lần này đoạt bảo không biết lại chết đi bao nhiêu người nữa. Bảo tàng Tần gia, Hồng Quân có chút sững sờ, muốn nói tại Tiềm Long Đại Lục có thể để cho tam đại đảo của Bảo Loạn Tinh Hải tất cả đều xuất động, cũng chỉ có Tần gia của mình là có thể, nhưng mà cha cũng chưa có nói qua tại Tử Huyền Tinh lưu lại cái bảo tàng gì. Tiểu Quân, hay là chúng ta cũng tới Tiềm Long Đại Lục a, xem cái bảo tàng này là gì, mà lại hấp dẫn nhiều người như vậy. Cổ Bàn có chút sững sờ nhìn Hồng Quân, a, tới Tiềm Long Đại Lục, tốt, đề nghị của Tiểu Bàn cũng không có gì, chúng ta đi ngay bây giờ a. Viêm Kinh Thành, tại tầng 3 của tiểu lầu lớn nhất, những người khác toàn bộ bị đuổi đi, chỉ còn lại một cái bàn có người, người tiệ bàn này bất luận xuất hiện tiệ chỗ nào tại thế giới tu chân, đều có thể gây ra chấn động, toàn bộ cùng ngồi một chỗ, đối với bọn họ mà nói, đây cũng chính là lần đầu tiên. Góc truyện audio.com, Bạch Đại Nhân, ngươi là người thứ nhất tới Viêm Kinh Thành, người ở nơi này của ngươi cũng là nhiều nhất, không biết có tin tức tốt nào không có thể nói cho mọi người được biết. Long tộc tộc trưởng Phương Đạc mỉm cười nhìn một người tuổi trẻ thân vận bạch y trên bàn nói. Bạch hổ, bản thể là siêu cấp thần thú Bạch Ngọc Thần Hổ, bản thân cũng là thập nhị kiếp tán yêu, là yêu thú trưởng khổng giả của vô tận hồng hoang. Tại bàn này có thể coi là một người có thế lực lớn nhất. Phương tộc trưởng nói như vậy có vẻ không được đúng lắm a, ta so với Phương tộc trưởng ngươi cũng chỉ đến sớm hơn một ngày, song tin tức cũng giống như các ngươi, mà có khi Phượng đảo chủ so với ta còn thu thập được nhiều hơn. Bạch Hổ mỉm cười, ánh mắt lại chăm chăm nhìn nữ nhân duy nhất trên bàn là Phượng Hy. Bằng ma đảo đảo chủ Phượng Hy, bản thể là siêu cấp than thú Phượng Hoàng, thập nhị kiếp tán yêu. Phượng Hy quả thật rất xinh đẹp, tộc Phượng Hoàng có khí chất đặc hữu, càng làm cho nàng đem vẻ kiều mỹ. Bạch Đại Nhân nói như vậy không có đúng rồi, người của chúng ta như thế nào cũng không thể so sánh với người của ngươi a, khi ta tới nơi cũng không có giống mọi người, không có thu hoạch gì. Một bàn này chỉ có 3 người, ngoại trừ Long tộc tộc trưởng Phương Đạc là thượng cấp than thú ra, Bạch Hồ cùng Phượng Hy đều là siêu cấp thần thú, nhưng mà Phương Đạc sau lưng có cả một Long tộc ủng hộ, tất cả các thành viên của Long tộc đều là thần thú, thế lực cũng không thể coi thường. Phượng đảo chủ, Bạch Đại Nhân, như ta được biết lần này 3 môn phái của Đằng Long Đại Lục cũng đã tới nơi này, mục đích chính là muốn cùng chúng ta tranh đoạt bảo tàng Tần gia, hai vị đại nhân có ý như thế nào? Sau khi Phương Điền phi thăng, Long tộc cũng không có sinh ra một ngũ trảo kim long, cũng không có biến dị siêu cấp thần thú, ngàn ngàn năm tới nay tộc trưởng đều là do thượng cấp thần thú trong thành viên của Long tộc đảm nhiệm. Một con trâu nhỏ, có gì mà để ý? Long tộc từ khi nào mà đã sợ như vậy? Bạch Hồ cười cười, mời Phượng Hy một chén rượu, nhưng không có mời Phương Đạc. Bạch Đại Nhân, ngươi là o ý muốn vũ nhục cả Long tộc chúng ta. Phương Đạc tức giận đứng dậy, trừng mắt nhìn Bạch Hồ. Long tộc không có siêu cấp thần thú, vô tận hồng hoang lại có một người là siêu cấp thần thú, hôm nay vô tận hồng hoang địa vị cũng không có dưới long tộc, bằng ma đảo địa vị cũng không có gì thay đổi, chỉ là bằng ma đảo không có nhiều siêu cấp thần thú. Phương tộc trưởng, không lên kích động, ta tin tưởng Bạch Đại Nhân cũng không có ý tứ như vậy đâu, nhưng mà ta cũng phải nói thật, cho dù 3 môn phái Đằng Long Đại Lục liên thủ lại, chẳng lẽ có thể làm khó long tộc các ngươi sao? Phượng Hy trên mặt vẫn mang theo nụ cười, bất quá người nào quen biết nàng đều biết, Phượng Hy bề ngoài thoạt nhìn cười cười, xinh đẹp nhưng mà khi giết người thì không có nương tay, trước kia bằng ma đảo có một phó đảo chủ, người này vì không phục Phượng Hy mà bị Phượng Hy giết chết. Hừ, long tộc chúng ta không có sợ bọn chúng, nhưng cũng không hy vọng trong thời khắc mấu chốt bị bọn họ tới phá đám. Lúc này đây Tần gia ngoài thần khí còn có cực phẩm tiên khí, chúng ta sau khi đắc thủ. Chúng ta vô tận hồng hoang có một vị trưởng khổng giả trong tay Tần gia, vậy kiện thần khí của bọn họ còn có cực phẩm tiên khí coi như là bồi thường cho chúng ta. Bạch, góc truyện audio.com, đại nhân, chúng ta bằng ma đảo cũng giống như vậy có một vị đảo chủ trong tay Tần gia. Thần khí của Tần gia tự nhiên là chúng ta cũng có một phần. Phượng Hy cười cười nhìn Bạch Hồ nói, Phượng đảo chủ thần khí nếu có 2 kiện ngươi một kiện ta một kiện, nếu chỉ có một kiện ta không cần cực phẩm tiên khí, chỉ cần thần khí vậy có được không? Bạch đại nhân, còn có long tộc ta xem hay là sau này hãy tính, về phần người của Đằng Long Đại Lục có thể để cho bọn họ giúp chúng ta tìm cái kia, hạ lạc của Phương Đông Vân là tốt nhất. Ba người gặp mặt đơn giản là thương nghị không có kết quả gì, Phương Đặc cũng là như ý kiến cô Bạch Hổ, chỉ là trước khi có thần khí không muốn cùng bọn họ trở mặt. Lần này tìm bảo tàng của Tần thị gia tộc, Phương Đặc dẫn theo hơn mấy trăm tộc nhân đến đây, đối với bảo tàng rất tin tưởng là lắm được, cho dù Bạch Hổ là siêu cấp thần thú cũng không đối phó được hơn trăm người trong tộc đã ngoài bát kiếp trung cấp thần thú. Bà Phương thế lực ở chỗ này thương nghị không có kết quả, bên kia Đăng Long Đại Lục lại tìm được tin tức của Phương Đông Vân, chính là mấy người tu chân trong lúc vô tình đi vào trong sơn lâm, phát hiện được địa điểm bất thường, đi tới kiểm tra, mấy người đều bị Phương Đông Vân giết chết, nhưng trước khi chết bọn họ cũng kịp truyền tin tức ra ngoài. Tử Dương Môn sau khi nhận được tin tức không có tinh thần các cùng âm thánh sơn, làm tu chân nhân mang theo mấy người sư đệ lặng lẽ tiến vào sơn lâm. Cách chương.